Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 121, lại bị nội gian cho ra bán. Góc truyện audio.com. Tô Tầm nhưng không biết mình trong lúc vô tình lại đau nhói một ít người pha Lê Tâm. Nhưng nhàn rỗi không chuyện gì Tần Trúc lại là chú ý tới. Chủ nhân, tên kia giống như nhìn ngươi rất khó chịu nha. Tần Trúc tiến đến Tô Tầm bên tai nói một câu. Đưa tay chỉ John. Tô Tầm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa vặn cùng John ánh mắt đối ở cùng nhau. John dẫn đầu rời đi ánh mắt. Tô Tầm từ hắn mỉm cười. Sau đó cũng thu hồi ánh mắt. Hắn còn cho rằng là bởi vì ngày hôm qua xung đột. Để John đối với mình không có gì hảo sắc mặt. Thật tình không biết là hắn thương một viên liếm. Chó trái tim. Tô Tầm tiếp tục cùng Kelly vừa nói vừa cười trò chuyện. John cảm giác mình đã bị khiêu khích. Nộ khí dâng lên. Hận không thể rút ra súng bắn chết Tô Tầm. Bất quá nghĩ đến Tô Tầm kia cực nhanh đoạt súng tốc độ. Hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn do dự một chút. Đứng dậy đi vào toilet. Tiểu thư, người không phải thích Long Quốc văn hóa sao? Ta nhớ được Long Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Một mực chờ lấy ăn dưa Tần Trúc nháy nháy con mắt. Không nghĩ tới John thế mà cứ như vậy sợ. Đây là trốn đi mắt không thấy tâm không phiền sao. 4 giờ chiều, máy bay tiến vào Isaya quốc cảnh bên trong. 4:30 đã tới nhảy dù dự định địa điểm trên không? Trên máy bay người ngoại trừ cơ trưởng cùng phó cơ trưởng bên ngoài. Toàn bộ trên lưng dù nhảy xuống. Đối với lính đánh thuê tới nói. Nhảy dù chỉ là thông thường thao tác mà thôi. Cho nên tiến hành đến ngay ngắn trật tự. Nhưng Kelly cái này là lần đầu tiên nhảy dù. Không có kinh nghiệm. Cuối cùng là Mạn Đà La cùng với nàng dùng chung một cái dù nhảy mang theo nàng nhảy. Đáp xuống đất mì về sau. Chung quanh đều là rừng rậm. Chỉ có cái này một mảnh đất trống. Một đầu quanh co khúc khuỷu đường từ trong rừng rậm xuyên qua. Kelly tiểu thư. Người đâu? Tô Tầm cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì bốn phía an tĩnh ngay cả tiếng chim hót đều không có. Chớ nói chi là đến tiếp Kelly xe. Mạn Đà La cùng to con cũng là cảnh giác. Đem thương trong tay giới lên đạn. Thận trọng quan sát bốn phía. Kelly nhíu đôi mi thanh tú. Có lẽ là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. John, ngươi thúc một chút. Được rồi tiểu thư. John lấy ra một bộ vệ tinh điện thoại. Hướng phương xa đi đến. Nhìn tựa như là đang tìm tín hiệu. Quảng cáo. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ Tô Tầm trên mặt đảo qua. Hắn theo bản năng híp một chút con mắt. Sau đó đột nhiên đem Kelly ngã nhào xuống đất bên trên. À, ngươi làm gì? Kelly kinh hô một tiếng. Thất kinh bảo vệ mình cổ áo. Một bộ thể sống chết không cho Tô Tầm được như ý bộ dáng. Càng, cơ hồ là cùng một thời gian. Nương theo lấy một đạo tiếng súng. Một viên đạn từ Kelly vừa mới chỗ đứng xẹt qua. Kelly đôi môi khẽ nhếch. Nếu như vừa mới không phải Tô Tầm đem nàng bổ nhào. Đầu của nàng hiện tại đã nở hoa rồi. Tay bắn tỉa, ẩn nấp, có mai phục, bảo hộ tiểu thư. Tất cả mọi người kịp phản ứng. Cơ hồ là đồng thời nằm xuống tại tìm kiếm công sự che chắn. Kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo, cộc cộc cộc cộc cộc. Trong rừng rậm đạn tựa như từng đầu hỏa xà đồng dạng hướng Tô Tầm bọn người bắn. Đến, tiếng súng nổi lên bốn phía. To con, hỏa lực yểm hộ, hướng phía sau trong rừng lui. Tô Tầm đã sớm buông lỏng ra Kelly. Một bên hướng trong rừng rậm xạ kích. Vừa hướng to con hô. Địch nhân quá nhiều. Bọn hắn còn phải phân tâm bảo hộ Kelly. Căn bản không thể liều mạng. Nếu không khả năng toàn bộ gãy ở chỗ này, tại sao có thể có mai phục? Kelly cũng không có bối rối. Bình tĩnh tỉnh táo từ trên đùi gỡ xuống một khẩu súng lục. To con giật xuống hai cái tiểu nam qua trực tiếp ném ra ngoài. Hắn lực cánh tay rất lớn. Lựu đạn cứ thế mà ném vào trong rừng rậm. Ầm ầm, nương theo lấy hai tiếng kịch liệt bạo tạc. Vài bóng người bị tạc bay ra. Chủ nhân cẩn thận. Đột nhiên, Tần Trúc thanh âm tại vang lên bên tai. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nguyên bản đi đánh vệ tinh điện thoại John chính một mặt nhe răng cười đem họng súng nhắm ngay chính mình. Càng, súng vang lên trong nháy mắt. Tô Tầm lật qua lật lại thân thể. Đạn bắn vào trên mặt đất kích thích một trận bùn đất. Xít, John cái này hỗn đàn. Kelly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giận mắng một tiếng. Đưa tay hướng John xạ kích. Nàng hiện tại cuối cùng là biết nơi này vì cái gì có mai phục. John làm nội gián, bán nàng. John vừa lái súng, một bên mượn nhờ cây cối làm công sự che chắn tránh né. Xong Kelly quát, tiểu thư, đều là ngươi bức ta. Ta yêu thương ngươi lâu như vậy. Thế mà vẫn còn so sánh không lên một cái chỉ nhận biết một ngày đê tiện Long Quốc rác rưởi. Thiếu gia đáp ứng ta. Hắn sẽ không giết ngươi. Hắn sẽ đem ngươi đưa làm vợ ta. Đầu hàng đi. Ngươi đã không có cơ hội. Càng. Đáp lại hắn là từ Kelly súng ngắn bên trong bắn ra đạn. Đánh bay một khối vỏ cây. Ta ghét nhất liền là nội gián. Mạn Đà La cắn răng nghiến lợi nói một câu. Súng ngắm nhắm ngay thân cây đằng sau John lộ ở bên ngoài gần phân nửa bả vai. Liên tiếp bị nội gián hố hai lần. Nàng tâm tính kém chút bạo tạc. Càng, đạn ra khỏi nòng. Trực tiếp chui vào John bả vai. À, ta trúng đạn rồi. Ta trúng đạn rồi. John kêu thảm một tiếng. Bả vai huyết nhục văng tung tóe. Cả người nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Rốt cuộc, đạn súng bắn tỉa uy lực nhưng không là bình thường súng ống có thể đánh đồng. Công kích, bắt lấy Kelly, thanh lý mất tất cả mọi người. Cộc cộc cộc cộc cộc. Trong rừng rậm người bắt đầu bốc lên đạn xông về phía trước. Kelly bảo tiêu đã tử trận 5 cái. Còn có 3 cái thụ thương. Tính đến Tô Tầm. Còn có thể phản kích cũng liền chỉ còn lại có 7-8 người. Hỏa lực yểm hộ, hướng trong rừng lui. Vạn hạnh chính là to con cái này hỏa lực nặng tay không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại hắn yểm hộ bên dưới, một đám người thành công lui tiến sau lưng trong rừng. Quảng cáo, núi cao rừng rậm, nội bộ hoàn cảnh phức tạp, bất lợi cho hành động. Lại cho bọn hắn tăng lên một tia cơ hội sống còn. Rất nhanh, sắc trời tối xuống, trong rừng một mảnh đen kịt, Tô Tầm bọn người trốn ở trong một cái sơn động. Cửa hang dùng nhánh cây che khuất, ban đêm không xích lại gần nhìn căn bản sẽ không phát hiện. Càng, càng, chấm, trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên lẻ tẻ tiếng súng là địch quân thăm dò tính xạ kích. Chỉ cần đánh trả. Cái kia lập tức liền sẽ bị xác định vị trí. Tại xế chiều rút lui bên trong. Vì yểm hộ Kelly, hộ vệ của nàng đã chết sạch. Lúc này chỉ còn lại Tô Tầm. Mạn Đà La cùng to con ba người. Thay phiên nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Tô Tầm hạ giọng nói một câu. Sau đó lại nhìn Kelly một chút. Khẽ nhíu mày. Kelly tiểu thư. Không thể không nói trên người ngươi váy dài cùng giày cao gót quá vướng bẩn. Tiếng nói vừa ra, hắn bắt lại Kelly trên thân bị nhánh cây cào đến đã có chút rách dưới váy dài. Dùng sức xé ra, xoẹt xẹt, váy bị xé rách, trắng nõn nà đôi chân dài bại lộ tại Tô Tầm trước mắt. Kelly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng cũng không dám lên tiếng sợ hãi dẫn tới địch nhân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Tầm đưa nàng váy dài xé thành váy ngắn. Ngay sau đó Tô Tầm lại đưa nàng giày cao gót cởi. Đem mình ủng chiến đưa tới. Ngươi mặc cái này, Tô tiên sinh, vậy còn ngươi? Kelly hỏi, Tô Tầm không có trả lời. Đối bọn hắn những lính đánh thuê này tới nói. Lại ác liệt hoàn cảnh đều đợi qua. Không mang giày đáng là gì. Lấy người tiền tài. Trừ tai họa cho người. Huống chi hắn còn trông cậy vào dựa vào Kelly hoàn thành thân phận nhiệm vụ đâu. Kelly thấy thế mím môi không lại nói tiếp. Sẽ có một ít to béo ủng chiến xuyên tải trên chân. Tinh tế khốn gấp xà cạp. Tần Trúc nói. Chủ nhân, ta có thể ẩn thân đi giết sạch bọn hắn. Tô Tầm nắm chặt tay của nàng. Lắc đầu, nơi này không phải trong nước. Đối phương tuyệt đối có đại hỏa lực tính sát thương vũ khí. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy Tần Trúc, nhưng chỉ cần một phen cuồng oanh loạn tạc, Tần Trúc nói không chừng liền phải bị vật lý siêu độ. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn gặp kết cục. Hắn còn có những biện pháp khác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.